Chàng rể chiến thần, chương 1841, chương 1845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đám người kia không hề đơn giản. Dương Thanh híp mắt lại, ánh mắt lấp lóe. Sa Tăng vội hỏi, cậu biết gì rồi à? Anh nghĩ đi, đám người kia mượn tay thủ lĩnh Hồng Trần tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Còn tôi cũng bị bọn họ mượn tay Hồng Trần dụ tới. Dương Thanh nói, nếu tôi đoán không sai, bọn họ tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong để làm thí nghiệm. Cái gì? Sa Tăng trợn tròn mắt không thể tin nổi. Dùng cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm thí nghiệm, rốt cuộc là tổ chức nào dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy? Dương Thanh vẫn đang quan sát thủ lĩnh Hồng Trần đang phát điên, trầm giọng nói. Đến cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng không chống đỡ được loại thuốc kia, chứng tỏ sức mạnh của nó cực kỳ khủng khiếp. Lúc này Dương Thanh đã làm rõ mọi chuyện, cũng kinh hãi tột độ. Rừ, đột nhiên thủ lĩnh Hồng Trần nổi giận gào thét, con ngươi lồ ra, trong mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ của máu. Ngay sau đó, làn da của ông ta xuất hiện vết rạn nứt, máu phun tung tóe khắp người. Đồng thời trong người thủ lĩnh Hồng Trần bộc phát một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đoàng, tiếng nổ ầm vang, Dương Thanh và Sa Tăng khiếp sợ chứng kiến cơ thể của ông ta nổ tung, máu nhuộm đỏ cả nền đất. Chuyện này, Sa Tăng trợn tròn mắt, tim đập điên cuồng. Một cao thủ thần cảnh đỉnh phong nổ tung cả người mà chết. Dương Thanh cũng kinh sợ, bỗng thấy hối hận vì ở lại đây. Đi thôi, Dương Thanh khương chút do dự lập tức quay lưng rời đi. Sa Tăng cũng lấy lại tinh thần, theo sát anh định rời khỏi. Cậu Thanh định đi đâu thế? Đúng lúc này, một người trung niên xuất hiện trước mặt Dương Thanh cười hỏi. Còn người Dương Thanh co rút trong lòng khiếp hãi. Anh không biết làm sao ông ra lại xuất hiện ở đây. Hay chính là từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn ở đây, chỉ là anh không hề phát hiện ra. Lúc này, Sa Tăng cũng hốt hoảng nói. Cậu Thanh, ông ta chính là một trong những người kia. Nghe thấy thế, sắc mặt Dương Thanh càng thêm trầm trọng, cũng bất ngờ Sa Tăng lại nói với mình ông ta chính là người đã tiếp xúc thủ lĩnh Hồng Trần ngay trước mặt đối phương. Tức là chính người này đã thuê Hồng Trần dụ anh tới đây sao? Ông là ai? Dương Thanh cau mày hỏi. Chồng đối phương khoảng chừng 50 tuổi, trên người lại không hề có khí tức võ thuật, chỉ có thể là một trong hai khả năng. Một là đối phương không phải người luyện võ nên mới không có khí tức võ thuật. Hai là thực lực của đối phương vượt xa anh. Dương Thanh chưa từng gặp ai có cảnh giới cao hơn cả thần cảnh. Cách chương.